Thể Tu Chi Tổ, chương 462, Bắc Hoang Châu, góc truyện audio.com. Bắc Hoang Châu từ mặt chữ nhìn lại, liền biết cái này châu khả năng có chút hoang vu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại Bắc Hoang Châu, khắp nơi đều là sa mạc, rất nhiều nơi không có một ngọn cỏ, thỉnh thoảng còn có bão cát xuất hiện. Bắc Hoang Châu cùng Đông Sở Châu chỗ giao giới, còn có một mảnh sa mạc tồn tại. Dạng này hoang vu châu, phàm nhân cơ hồ vô pháp sinh tồn, nhưng đối với tu tiên giả tới nói, chỉ cần có linh khí tồn tại, những hoàn cảnh này đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Bắc Hoang Châu linh khí muốn so còn lại mấy cái châu kém hơn không ít. Tuy nhiên địa vực không nhỏ, nhưng đồng dạng đại hình môn phái, cũng không nguyện ý tới nơi này đóng quân, bởi vì trừ linh khí mỏng manh bên ngoài. Nơi này láng giềng Tề Quốc, những cái kia thỉnh thoảng từ Tề Quốc lui tới ma tu, liền đầy đủ phổ thông tu tiên môn phái đau đầu. Tề Quốc ma tu tu luyện công pháp, thường thường biết để bọn hắn tùy tâm sở dục, hết thảy đều tuân theo dục vọng của mình hành sự. Chỉ cần là những thứ này ma tu muốn có được bảo vật, muốn hàng phục nữ tu, thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn, đem đoạt tới tay. Cũng may Bắc Hoang Châu giữa có vài chỗ ma khí nơi tụ tập. Để cực ma cung bực này thập đại môn phái xếp hạng thứ 6 cự bá chiếm cứ nơi này. Cực ma cung ma công 10 phần phong phú. Kỳ môn phái nội bộ đệ tử bồi dưỡng ý tứ là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nguyên cớ cực ma cung cao cấp đệ tử, đều là tại trong môn tàn khốc đấu tranh giữa còn sống sót. Liền xem như Tề Quốc ma tu cũng không muốn trêu chọc. Này mới khiến Bắc Hoang Châu bảo trì mấy phần trật tự. Đương nhiên cái này trật tự chẳng qua là mặt ngoài, có cực ma cung những thứ này thủ đoạn độc ác, các loại vô sỉ thủ đoạn đều sẽ dùng ma tu tồn tại. Bắc Hoang Châu vụng trộm đương nhiên tràn ngập các loại sát nhân đoạt bảo hiện tượng. Còn lại mấy cái châu tu tiên giả, cho dù có chút cơ hậu kỳ trở lên thực lực tu sĩ, thường thường cũng không nguyện ý tới này cái châu. Bởi vì nói không chừng liền bị nơi này không biết tính danh ma tu ám toán rơi. Một ngày này, như thế một cái hỗn loạn vô cùng địa phương, lại đến hai tên kỳ quái tổ hợp, một người dáng người cực kỳ khôi ngô, tướng mạo 10 phần chất phác, chẳng qua nó sắc mặt, tràn ngập chính nghĩa cảm giác, mà một người khác thì lộ ra có chút không bắt mắt. Hình thể tuy nhiên cũng có chút tráng kiện. Nhưng là cùng bên cạnh một mặt chính nghĩa khôi ngô thanh niên còn kém trên rất nhiều. Mà lại người này tướng mạo rất không đáng chú ý, ăn mặc một thân tôi tớ y phục, là ném trong đám người. Căn bản không tìm ra được cái chủng loại kia, từ khôi ngô thanh niên thân bên trên tán phát khí tức đến xem. Không sai biệt lắm có chút cơ sơ kỳ tu vi, mà một bên tôi tớ bộ dáng nam tử, vẻn vẹn chỉ có luyện khí hậu kỳ sóng pháp lực. Nếu là có tu tiên giả trông thấy tổ hợp này, tuyệt đối sẽ đem chú ý lực đặt ở khôi ngô thanh niên trên thân. Ta nói ngũ sư huynh, nơi này thật sự có rất nhiều tà tu sao? Làm sao chúng ta đi nửa ngày, trừ một số phổ thông dã thú, một bóng người đều không có gặp, nói chuyện chính là vị kia khôi ngô thanh niên. Hắn có chút nôn nóng nói, tôi tớ bộ dáng thanh niên ho nhẹ một tiếng nói, tiểu sư đệ. Không đúng, công tử, ta không phải nói sao, ngươi cần phải xưng hô ta Tiểu Vân, ta là ngươi tôi tớ, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Khôi ngô thanh niên có chút không nói nhìn chung quanh một chút. Nói ra, nơi này lại không ngoại nhân, cần phải dạng này sao? Tôi tớ thanh niên lắc đầu không thôi, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi sắc nói. Công tử a, nơi này tràn ngập tà tu. Làm đều là sát nhân đoạt bảo, cướp đoạt tu sĩ song tu bạn lữ sự tình, bị người đuổi giết là chuyện thường ngày. Nói không chừng có tinh thông ẩn nặc bí thuật, tiềm phục tại bên người chúng ta. Công tử vẫn là cẩn thận mới là tốt, nghe hắn ngôn ngữ, khôi ngô thanh niên bất đắc dĩ cùng cực, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái kia tiếp cận trúc cơ trung kỳ thần thức. Rõ ràng phát giác được phía trước 2-3 dặm chỗ có kịch liệt linh lực ba động. Giống như có tu tiên giả tại giao chiến, một bên vị này trang phục tôi tớ thanh niên, càng là cảm ứng được cái kia cỗ ba động, chỉ nghe hắn đè nén hưng phấn, thấp giọng nói, rất có thể là những tà ác đó ma tu, chúng ta mau chóng tới, ngược lại thời điểm theo kế hoạch hành sự, vừa nghe đến tà ác ma tu, nam tử khôi ngô sắc mặt đại hỉ, lập tức lấy ra một kiện màu vàng nhạt linh chu, bấm pháp quyết trực tiếp muốn cái hướng kia kích bắn đi. Nam tử khôi ngô động tác quá nhanh, trực tiếp một người ngự khí bay qua, đem cái này tôi tớ ném ở chỗ này, gấp gáp như vậy, vị này không đáng chú ý tôi tớ nói thầm nói, nếu là luyện khí kỳ, không thể biểu hiện ra chút cơ kỳ độn thuật, ta vẫn là chậm rãi chạy tới, lại nói ra hỏa này coi như đánh không lại, cũng sẽ không có sự tình, sau đó hắn liền tại túi chữ vật lật một cái. Xuất ra một kiện lá cây hình dáng phi hành pháp khí. Cái này vừa nhìn cũng là cấp thấp tu tiên giả dùng cái chủng loại kia. Không gặp đến cái này cấp thấp phi hành pháp khí. Thanh niên giống như có chút hài lòng. Nhảy lên, chậm rãi từ từ hướng địa phương chiến đấu bay đi. Tại khoảng cách hai người này 2-3 dặm địa phương. Có hai tên tu tiên giả. Thúc giục riêng phần mình pháp khí đối công lấy. Trong đó một vị là mọc đầy râu quai nón trung niên nam tử. Hắn xanh cả mặt, tuy nhiên trên người pháp lực có chút cơ trung kỳ cấp bậc. Nhưng là sóng pháp lực chợt cao chợt thấp, giống giữa một loại nào đó kịch độc. Mặc dù như thế, râu quai nón còn có dốc hết toàn lực khống chế trường kiếm pháp khí. Ngăn cản lấy một thanh đen thui trường đao. Đối diện công kích tới hắn thì là một vị tướng mạo có chút tuấn dật nam tử trẻ tuổi. Tên nam tử này pháp lực hùng hậu, không sai biệt lắm có chút cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi. Tuấn dật nam tử một mặt nhẹ nhàng thoải mái mà khống chế trường đao màu đen. Áp chế đối thủ, trong mắt hắn, râu quai nón đã là một người chết. Tống ba, ta Nhạc lão bốn cùng ngươi kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy. Tự nhận là đem thủ đoạn của ngươi giải hết sức rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi còn có giấu giếm độc thuật. Càng là dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đối phó ta. Râu quai nón sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên mở miệng nói. Nhưng ta không nghĩ ra là, ta Nhạc lão bốn cùng ngươi phối hợp lâu như vậy. Giữa chúng ta chưa nói tới tình nghĩa, nhưng là có ta ở đây. Chúng ta những năm này tích lũy tài nguyên tu luyện tốc độ không chậm chút nào. Ngươi làm sao bỏ phải tiêu diệt sạch ta, được xưng là Tống Ba Tuấn rất nam tử khẽ cười nói. Giết nguyên nhân của ngươi rất đơn giản, chỉ có hai cái, bên trong một cái chính là ta tại Cực Ma Cung anh họ sắp ra đến rèn luyện. Mời ta qua cùng hắn tổ đội chấp hành một cái môn phái nhiệm vụ. Phải biết cái này Cực Ma Cung nội bộ nhiệm vụ, khen thưởng đều là đối với ma công hữu dụng đan dược. Đáng tiếc cái này đan dược chỉ có 2 khỏa, căn bản không có phần của ngươi. Lại thêm ta Đường ca không hy vọng có người ngoài ở tại. Như vậy diệt trừ ngươi là lựa chọn tốt nhất. Tống ba lúc nói chuyện, thế công làm dừng một chút, râu quai nón lập tức bắt lấy thời cơ này, dùng thể nội pháp lực áp chế độc tính, đồng thời mở miệng trì hoãn thời gian nói. Cái nguyên nhân thứ hai đây, hắc hắc, cái nguyên nhân thứ hai, ngươi ta hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi đối với ta có chỗ giải. Ta đối với ngươi giá trị con người đồng dạng hết sức rõ ràng. Đương nhiên là coi trọng ngươi túi chữ vật, chỉ cần đưa ngươi đánh giết, hoàn toàn bù đắp được ta đi qua hơn 20 năm thu hoạch. Tuấn dật nam tử đương nhiên nhìn ra được râu quai nón đang trì hoãn thời gian. Hừ lạnh nói, nếu biết nguyên nhân, vậy ngươi thì chịu chết đi. Nói xong, Tống ba trường đao hắc mang đại phóng, đánh bay lung lay sắp đổ trường kiếm. Hướng râu quai nón đánh tới, đang, đúng lúc này, một mặt tản ra hào quang màu vàng sẫm to lớn thuẫn bài bỗng nhiên từ một bên bắn ra. Ngăn trở cái này vốn nên đánh giết râu quai nón trường đao pháp khí. Cách chương.